Thôn phệ cuồng đế, chương 25, mỹ nữ truy sát. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mới phát dục tuy nhiên nhìn rất thành thục, rất phù hợp khẩu vị của ta. Nhưng nàng bây giờ còn nhỏ, chờ 2-3 năm không có vấn đề. Không nói cái này, ta thấy không chừng nữ tử xinh đẹp này có thể giúp ngươi đạt được tứ giai dưỡng tâm chu a. Thôn Thiên lão tổ cười một tiếng nói. Ngươi nói là thiếu nữ này có lẽ sẽ cùng Thủy Nguyệt Xà đại chiến. Lúc đó ta thừa cơ xuất thủ, cướp đi dưỡng tâm chu sao? Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dậy, ngươi bây giờ có một nửa phong phạm năm đó của ta. Chấm, không biết vì cái gì, ta cảm giác như nếu ta làm như vậy thì thiếu nữ này về sau sẽ rất hận ta. Con đường tán gái rất khó khăn a, tiểu tử. Nữ nhân luôn thích anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là để cho nàng hận ngươi. Không phải vậy, nàng sẽ không chú ý ngươi. Ta cũng là vì ngươi mà nghĩ. Vậy ta lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân cái đầu ngươi. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Nàng dùng một cái tay liền có thể giết ngươi. Còn cần ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi có thể hay không đừng đả kích ta à? Không thể, tứ giai dưỡng tâm chu. Không có nghĩ đến Bách Thú Sơn Mạch có linh dược chân quý không ít. Nếu như hái được, lúc đó Sơn gia gia hẳn là sẽ khích lệ ta đi. Thiếu nữ xinh đẹp nhàn nhạt nói. Nàng nói xong, dùng tốc độ cực nhanh hướng dưỡng tâm chu mà đi. Tuy nhiên lúc nàng vừa mới muốn tới gần thì sắc mặt lập tức hơi đổi. Bởi vì một đầu cự xà dài 7 mét có đường vân màu xanh trong nháy mắt xuất hiện. Ngăn trở thiếu nữ, Thủy Nguyệt Xà, sóng linh khí là màu xanh. Thiên phú không thấp a, tuyệt sắc thiếu nữ nhìn thấy Thủy Nguyệt Xà chấn kinh nói. Thành cấp thiên phú sao? Mạc Thiên biến sắc, cũng là kinh ngạc, dù sao toàn bộ Thanh Thạch Trấn không có hoàng cấp thiên phú. Đại đa số đều là xích cấp cùng tranh cấp thiên phú. Cũng chỉ có Ngọc Nhi là có lục cấp thiên phú. Không có nghĩ đến thiếu nữ này có thanh cấp thiên phú. Ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng. Nếu như là thanh cấp thiên phú, ngược lại là dễ không ít. Tuy nhiên Thủy Nguyệt Xà này có huyết mạch không thấp, mà thực lực cũng không tầm thường. Thiếu nữ này trong thời gian ngắn không có khả năng chiến thắng được. Tiểu tử ngươi có cơ hội rất lớn à. Thế nhưng lỡ Thủy Nguyệt Xà chết nhanh thì sao? Một khi phát hiện ta, nàng sẽ bạo giận lên. Ta đoán chừng sẽ chết rất thảm. Hiện tại còn chưa biết được à, có lẽ thiếu nữ là một nữ nhân ôn nhu thì sao? Ôn nhu cái đầu ngươi. Lão tử tiếp xúc qua vô số nữ nhân dạng gì ta cũng đều gặp. Thiếu nữ này bất luận là ôn nhu hay hung hăng, ta đều sợ hãi. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính ngươi đối phó. Nếu thực sự không được, ngươi liền tiến vào trong đao tử sắc. Nàng khẳng định không phát hiện được. Tốt à, dù sao dưỡng tâm chu là tình thế bắt buộc. Chết thì chết, ta liều. Không tệ không tệ, như vậy mới đúng. Ais, vì cái gì ta đụng phải lão đầu ngươi như ngươi chứ? Hại chết ta rồi. Mạc Thiên nội tâm hét lớn. Thi triển quỷ bộ, xuất thần nhập quỷ xuất hiện một phương hướng khác so với thiếu nữ. Chậm rãi tới gần dưỡng tâm chu. Cũng may là thôn phệ quyết trời sinh có được năng lực ẩn tàng khí tức cực kỳ khủng bố. Cho nên Mạc Thiên thi triển quỷ bộ. Cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu nữ xinh đẹp cùng Thủy Nguyệt Xà cũng không có phát hiện. Lúc này thiếu nữ cũng đã xuất thủ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trong vỏ kiếm có một hòn đá. Ẩn chứa tinh thần lực ba động. Khắc họa văn lạc thạch. Tăng thêm tứ giai thượng phẩm linh kiếm. Nữ tử này là người có tiền a, Thôn Thiên lão tổ nhàn nhạt nói. Tứ giai linh kiếm ta biết. Thế nhưng là khắc họa văn lạc thạch là sao? Mạc Thiên nghi hoặc hỏi. Khắc họa văn lạc thạch. Nói đơn giản là bất luận phẩm giai linh khí gì. Đều là thứ cần thiết. Chỉ có đem văn lạc thạch khắc họa vào bên trong. mới có thể để cho linh khí càng thêm cường đại. Nếu là linh khí đã rất cường đại, khắc họa văn lạc thạch để nó càng cường đại hơn sao? Không sai, chờ sau khi ngươi cảm ngộ văn lạc thiên thư, liền có thể trưởng khống hết thảy. Có cơ hội nhất định phải hảo hảo lĩnh ngộ. Nghiệt xúc, không muốn chết liền đi cho ta. Thiếu nữ xinh đẹp nhàn nhạt cảnh cáo nói. Tuy nhiên Thủy Nguyệt rắn không hề có ý định rời đi. Thân thể cao lớn nghiền ép thẳng hướng tới thiếu nữ. Răng nanh phát ra độc tính. Hàm răng sắc bén cắn một cái ra. Lực lượng yếu ớt cũng muốn chống lại ta. Muốn chết, thiếu nữ xinh đẹp động. Linh khí tuôn ra, tiến vào hòn đá bên trong. Tứ giai linh kiếm nhất thời bắn ra. Một đạo kiếm mang chém ra. Đánh vào trên đầu Thủy Nguyệt xà. Khốn kiếp, tứ giai linh kiếm. Cảnh giới võ linh tứ giai. Tăng thêm thiên phú lục cấp. Linh khí màu xanh. Thực lực khủng bố có thể so với thực lực võ linh thất giai. Thậm chí càng khủng bố hơn. Thủy Nguyệt rắn hoàn toàn liền là muốn chết. Tiểu tử ngươi lập tức xuất thủ. Thôn Thiên lão tổ vội vàng nói. Mạc Thiên cũng đang trong lúc khiếp sợ. Nhưng sau khi nghe Thôn Thiên lão tổ nói. Không dám có suy nghĩ nhiều. Quỷ bộ thi triển mà ra. Trong nháy mắt đi vào nơi tứ giai dưỡng tâm chu. Trực tiếp hái đi. Sau khi hái xong, Mạc Thiên lập tức dùng tốc độ cực mau rời đi. Lúc này, thiếu nữ xinh đẹp đã một kiếm chém chết tam giai sơ kỳ Thủy Nguyệt xà. Sau khi chém giết, nhìn ngay lập tức về thân ảnh Mạc Thiên đang hái tứ giai dưỡng tâm chu nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tuyệt sắc thiếu nữ lập tức giận dữ. Khuôn mặt giận dữ nhưng lại kiều diễm vô cùng. Hét lớn một tiếng. Tiểu tặc, muốn chết. Thiếu nữ lập tức một kiếm giết ra. Tốc độ cực nhanh thẳng hướng Mạc Thiên mà đi. Tốc độ nhanh đến kinh người. Thậm chí mấy cây đại thụ đều bị kiếm mang chặt đứt. Lập tức kinh động khu vực trong phạm vi vài dặm. Mạc Thiên bởi vì chiếm lĩnh tiên cơ. Cho nên ngay từ đầu kéo ra khoảng cách 100 mét. Không tốt. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lão đầu, làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng quá mức. Lập tức tìm tới phía trên một cây đại thụ đi rồi tiến vào trong tử sắc tiểu đao. Ta hết thảy giúp ngươi che ẩn tàng. Tốt, Mạc Thiên không chần chờ. Tốc độ cực nhanh đi vào một nơi không đáng chú ý trên cây cự thụ. Trong nháy mắt tiến vào trong đao tử sắc. Tử sắc tiểu đao lúc này cũng rơi vào trên nhánh cây của cự thủ. Sau khi rơi xuống, Thôn Thiên lão tổ tuôn ra một tia linh hồn lực lượng. Đem tử sắc tiểu đao bao khỏa. Dễ dàng tiêu trừ khí tức tử sắc tiểu đao. Bên ngoài tử sắc tiểu đao, thiếu nữ xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện ở gần. Nhưng sau khi không nhìn thấy khí tức Mạc Thiên cùng thân ảnh thì khiếp sợ không thôi. Lần nữa tìm kiếm một hồi rồi bất đắc dĩ rời đi nơi này. Ở trong đao tử sắc, sau khi cảm ứng được thiếu nữ đã rời đi, Mạc Thiên thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Dù sao cũng là đoạt đồ vật của cô nương xinh đẹp như vậy. Lão đầu, ta đoán chừng nàng hiện tại hận không thể đem ta ra chém ngàn vạn đao. Có phải hay không trở về bên ngoài a, tiểu tử? Ngươi cảm thấy phệ huyết dòng binh đoàn không khủng bố. Ngươi có thể đi trở về. Tốt a, vậy ta vẫn tiếp tục ở bên trong đi. Mạc Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi tiểu tử này bình thường nhìn rất thông minh a, làm sao thời khắc mấu chốt lại dễ quên a, quên cái gì? Ta làm sao không biết? Thủy Nguyệt xà a, đần độn. Đúng a, thôn phệ tinh hồn thôn phệ Thủy Nguyệt xà. Đột phá cảnh giới võ sư không phải là mộng. Mạc Thiên nghĩ tới điều gì? Kinh hỉ nói. Sau đó biến mất rời đi nơi này. Rất nhanh Mạc Thiên xuất hiện trở lại bờ bên hồ nước kia. Tuy nhiên Mạc Thiên vừa mới trở lại. Sầm mặt lại. Hắn nhìn thấy một con cự viên nhị giai trung kỳ hiện ra tại đó. Giờ phút này đang ăn lấy ăn để thịt rắn. Cũng dám ăn đồ vật ta đặt trước. Xem ta như thế nào giết nghiệt xúc ngươi. Mạc Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó động. Trong nháy mắt kết ấn, liệt hỏa trưởng ngưng tụ mà ra. Một trưởng vỗ hướng cự viên mà đi. Tuy nhiên liệt hỏa trưởng vừa mới đánh tới. Cự viên dùng tốc độ cực mau tránh khỏi công kích. Nhảy mấy cái, một quyền đánh về phía Mạc Thiên. Thực lực không tệ, đáng tiếc gặp ta, chết đi. Mạc Thiên thi triển quỷ bộ. Tốc độ có thể so với cự viên hình người. Liệt hỏa trường kinh khủng cùng quyền đầu của cự viên đụng vào nhau. Ngạnh kháng khủng bố. Kết quả là cự viên bay rớt ra ngoài. Sau khi phát ra một tiếng vượn minh rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Tiểu tử, có người đến. Nhanh thu nhục thân Thủy Nguyệt Xà. Mạc Thiên không chút do dự. Đem nhục thân Thủy Nguyệt Xà thu vào Tử Sắc tiểu đao. Sau đó trốn ở trên một cây đại thụ. Bí mật quan sát nhìn xem là ai. Chỉ thấy hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Hai người thiếu niên, bộ dáng nhìn coi như anh tuấn. Khí tức đều là võ sư tứ giai. Cách Trương.